Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 14 Hạ Thiên Kỳ ra cổ quái. Nói, Lưu Ngôn Mẫn còn đem cái kia búp bê Barbie cầm lấy tới hướng về phía Hạ Thiên Kỳ quơ quơ. Cái này là ta khi còn nhỏ chơi hảo đi, bất quá thứ này như thế nào còn ở. Ta nhớ rõ lúc ấy bị ông nội của ta vứt bỏ đều, còn giải thích. Bắt cả người lẫn tang vật còn giải thích. Bất quá ngươi khẩu vị cũng là thật trọng. Này búp bê Barbie họa cùng quỷ dường như, ngươi ôm nó nửa đêm cũng không sợ làm ác mộng. Lưu Ngôn Mẫn trêu chọc nói xong, liền một tay đem trong tay búp bê Barbie ném về trên giường. Tiện đà quay đầu đối Triệu Tịnh Xu nói, ôm cái oa oa ngủ có thể thoải mái nào đi, vẫn là ôm người thoải mái, có phải hay không Tịnh Tịnh, là ngươi cái đầu. Triệu Tịnh Xu trắng Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái, lúc sau còn trộm nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ phản ứng, bất quá Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đều ở cái kia búp bê Barbie trên người. Cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Thấy thế, Lưu Ngôn Mẫn bất đắc dĩ thở dài. Tiếp đón Triệu Tịnh Xu nói, ta nói Tịnh Tịnh a, này Đông Thiên Kỵ nhìn rất bình thường, nhưng mà trên thực tế cũng cùng kia lãnh tiện nhân không sai biệt lắm. Đầu đều đường ngắn, cũng thẳng đến nhắc tới lãnh nguyệt. Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tịnh Xu mới bừng tỉnh phát hiện, lãnh nguyệt thế nhưng không thấy, không biết chạy tới nơi nào, lãnh tiện nhân đã chạy đi đâu, ta như thế nào vẫn luôn chưa thấy được hắn, giống như vừa rồi liền không có vào. Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tịnh Xu đang nói, liền thấy lãnh nguyệt sắc mặt ngưng trọng từ bên ngoài đi đến, tiện đà đem cửa phòng đóng lại sau đối với còn tại nhìn kia búp bê Barbie phát ngốc Hạ Thiên Kỳ nói, nhà ngươi có vấn đề. Cái gì vấn đề? Hạ Thiên Kỳ nghe xong giống như là bị nói trúng rồi, tâm sự giống nhau, đột nhiên nhìn về phía lãnh nguyệt, nhà ngươi bị người hạ một cái cực cường đuổi quỷ trận pháp, ngươi nói Đông Thiên Kỵ trong nhà có một cái đuổi quỷ trận, vẫn là cực cường, có bao nhiêu cường? Lưu Ngôn Mẫn nghe xong có vẻ có chút không thể tin được. Quỷ vật đừng nói là tiến vào nơi này, chính là hơi chút tiếp cận một ít, lệ quỷ cấp bậc quỷ vật đều sẽ bị xử lý. Là một cái uy lực rất mạnh trận pháp, ta từng thấy sư phụ ta bố trí quá, hắn khi đó bố trí thực miễn cưỡng, xa không có cái này trận hoàn mỹ. Nghe được lãnh nguyệt nói, Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ căn bản tưởng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ trong nhà sao có thể sẽ tồn tại một cái uy lực tuyệt cường trận pháp đâu? Thiên Kỳ, nhà ngươi chẳng lẽ, hẳn là ông nội của ta làm đi. Ông nội của ta là cái âm dương tiên sinh. Đương nhiên, đây là chính hắn nói, quả thực ở nói giỡn. Âm dương tiên sinh nơi nào có thể làm ra uy lực như vậy cường trận pháp. Người ra ra nên sẽ không cũng là công ty người đi. Ta không biết, bởi vì từ ta tiến vào công ty sau, liền rốt cuộc không liên hệ đến hắn. Nói thật, ta hiện tại liền hắn sống hay chết cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, liền buồn bực bật lửa một cây thuốc lá, ngồi ở trên giường hút lên. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn thấy thế cũng đều không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra lãnh nguyệt tiếp tục nói, cái này trận pháp cứ việc có thể đuổi quỷ, nhưng đồng thời cũng là một cái. Lãnh nguyệt đang muốn nói đến mấu chốt địa phương, phòng ngủ môn liền đột nhiên ở bên ngoài bị đẩy ra. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đem đầu dò xét tiến vào, có chút nghi hoặc đổi bọn họ hỏi, Thiên Kỳ các ngươi ở trong phòng nói cái gì đâu, còn làm cho thần thần bí bí, không có gì. chính là lại lưu một ít công ty sự tình. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ bị hắn mụ mụ nhìn ra tới cái gì, cười cười hỏi, kia cái gì, ngươi đồ ăn làm tốt sao? Ta đều mau chết đói, này còn không phải là lại đây kêu các ngươi ăn cơm sao? Vừa lúc, ngươi ba cũng không sai biệt lắm mau trở lại, nghe hắn mụ mụ nói đồ ăn đã làm tốt. Hạ Thiên Kỳ liền nhìn mọi người liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ đi ra ngoài ăn cơm mani, bốn người ra phòng ngủ. Liền tùy ý ngồi ở trước bàn. Trong phòng không khí nhiều ít có chút áp lực, Lãnh Nguyệt sắc mặt có vẻ nói không nên lời khó coi. Ngươi làm sao vậy? Triệu Tĩnh Xu còn chưa từng gặp qua Lãnh Nguyệt sắc mặt có khó coi như vậy quá, cho nên không cấm quan tâm hỏi hắn một câu. Bất quá Lãnh Nguyệt lại chỉ là lắc lắc đầu, ý bảo hắn không có gì sự. Hạ Thiên Kỳ nghe được Triệu Tĩnh Xu đối Lãnh Nguyệt thăm hỏi, cũng theo bản năng nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện Lãnh Nguyệt sắc mặt xác thật rất là khó coi. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi như thế nào sắc mặt như thế nào khó coi? Có phải hay không ngươi phát hiện cái gì? Không có, Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi có phải hay không đối ta nói dối? Ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng Lãnh Nguyệt vừa mới nhất định là nói lời nói dối, bởi vì hắn liền xem cũng không dám xem chính mình. Lời nói còn không có nói xong liền vội đem đầu chuyển đi một bên. Ta nói, không có gì, không cần hỏi lại. Lãnh Nguyệt thanh âm cũng đột nhiên lạnh xuống dưới. Rất có một loại Hạ Thiên Kỳ nếu đang hỏi đi xuống, liền cùng hắn phiên tới ý tứ. Thảo, Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt những lời này nghẹn có chút sinh khí, ngoài miệng mắng một câu liền không hề phản ứng hắn. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn đều cảm giác được hai người không thích hợp, đều vội vàng ở bên ân ủi lên. Có nói cái gì, các ngươi hảo hảo nói, đừng mang khí. Rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn mới vừa nói một lời, hắn mụ mụ liền lại bưng một mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Tới tới tới, nếm thử ta làm cay rát cá. Đem đồ ăn phóng tới trên bàn, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ cũng cảm giác được trong phòng không khí có chút không thích hợp, liền có chút kinh ngạc đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói, làm sao vậy Thiên Kỳ? Ta thấy thế nào ngươi này đó các đồng sự có chút không rất cao hứng đâu. Có phải hay không mẹ nấu ăn làm lâu lắm, đều chờ đói bụng không có A-di? Chúng ta không đói bụng, vừa mới chính là ở thảo luận một ít công ty sự. Đúng đúng đúng, chúng ta không có việc gì, chỉ là lưu đến đề tài có chút trầm trọng. Các ngươi này đó hài tử à, ăn cơm liền lưu chút vui vẻ, chờ hắn ba trở về, làm hắn ba cùng các ngươi uống điểm nhi. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đang nói, liền thấy Hạ Thiên Kỳ ba ba cũng mở cửa đi đến. U đọc sách hắn mụ mụ thấy thế tức khắc cười nói, các ngươi nhìn xem, này thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, mới nói được hắn ba, này liền đã trở lại. Mọi người cùng Hạ Thiên Kỳ ba ba chào hỏi qua sau, hắn ba ba liền cũng ngồi xuống trên bàn cơm. Bởi vì người tương đối hay nói, cho nên thực mau liền cùng vài người đánh thành một mảnh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứ việc không giống phía trước như vậy sắc mặt banh khó coi, nhưng nhập Triệu Tĩnh Xu vẫn là mẫn mẫn trong lòng đều rõ ràng. Hai người kia cũng không có chân chính tiêu tan, đặc biệt là Lãnh Nguyệt, ai cũng không biết hắn rốt cuộc ở Hạ Thiên Kỳ trong nhà phát hiện cái gì đáng sợ bí mật. Thế cho nên liền đối bọn họ cũng không chịu nói. Hạ Thiên Kỳ bởi vì đã trước tiên đối hắn cha mẹ trải chăn, Bọn họ trong chốc lát muốn đi Triệu Quang Trấn. Ở nhà đãi không được bao lâu, cho nên bọn họ cũng không có uống rượu, chỉ là đơn thuần ăn chút nhi đồ vật lấp đầy bụng. Hạ Thiên Kỳ hôm nay không có gì ăn uống, nghĩ đến cái kia đặt ở hắn phòng ngủ trên giường búp bê Barbie, hắn liền buông chiếc đũa, đối hắn cha mẹ hỏi, ta kia phòng trên giường như thế nào sẽ có một cái búp bê Barbie? Ta rõ ràng nhớ rõ phía trước bị ông nội của ta vứt bỏ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.